Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236 khắc phục sợ hãi, nội tâm cường đại, 1, sao Dương Tử Mi đem kia phúc tự bức họa xoa thành một đoàn, ném ở Ni Tử Mi, Lam Nha Nha thấy nàng có điểm bực bội bộ dáng. Sợ hãi kêu một tiếng, mắt mang ân ủi, ngữ khí co quắp, ngươi cũng không cần sợ hãi, sẽ không có việc gì, có thể thỉnh người tới xua đuổi. Dương Tử Mi nhếch miệng cười cười, nàng nhìn Lam Nha Nha, này thật là một cái thiện lương hai tử, chính mình mỗi ngày đều bị âm dương nhãn tra tấn đến không ra hình người, còn như vậy quan tâm người khác. Chỉ tiếc, nàng bốn trụ toàn âm, nếu không, nàng có thể vì nàng phong bế âm dương nhãn, làm nàng không hề bị những cái đó âm linh quấy nhiễu tầm mắt. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Lam Nha Nha bả vai, Nha Nha, ta không có sợ hãi, những cái đó quỷ hồn cũng không có gì đáng sợ, ngươi cũng không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi ý chí cường đại lên. Đem chúng nó coi như là người bình thường, như vậy liền không có sự ân. Lam Nha Nha thấy Dương Tử Mi cũng không bởi vì chính mình trên người có quỷ bám vào người mà sợ hãi, vẫn như cũ vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, cũng đại chịu ủng hộ. Nha Nha, ngươi biết âm dương nhãn là như thế nào có sao? Cũng không phải bởi vì ngươi là quái vật dị loại, mà là bởi vì ngươi tâm linh thuần tịnh, bởi vậy trời cao mới lựa chọn ngươi, làm ngươi có được âm dương nhãn loại này dị năng. Nói như vậy, chỉ có tiếp cận thần một bên tính chất đặc biệt người mới có âm dương nhãn. Bởi vậy, Nha Nha, ngươi hảo may mắn nga, là chính là tiếp cận thần giống nhau hải tử. Dương Tử Mi cố ý vẻ mặt hâm mộ đối Lam Nha Nha nói. Lam Nha Nha vừa nghe, tinh thần rung lên, kia tuy rằng hắc bạch phân minh, lại chịu đủ tra tấn mà trở nên lỗ trống hai mắt giống như bậc lửa ngọn lửa giống nhau, nhanh chóng sáng lên, ngữ khí kích động. Tử Mi, ngươi nói chính là thật sự. Ta có âm dương nhãn, cũng không phải bởi vì ta là âm tà người, mà là bởi vì ta có thần tính. Ân, đúng là như vậy. Dương Tử Mi gật đầu, ánh mắt cổ vũ nàng nói. Bởi vậy, ngươi đại nhưng không cần thiết mỗi ngày cúi đầu xúc cổ sinh hoạt. Ta cũng nói cho ngươi, kỳ thật, ta cũng là có âm dương nhãn, lại còn có bị quỷ bám vào người. Nhưng ta giống nhau sống được thực hảo thực khỏe mạnh nha, ngươi cũng là âm dương nhãn. Lam Nha Nha giống như tìm được đồng minh giả giống nhau, kinh hỉ hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu, ánh mắt thả xuống cách đó không xa gốc, chỉ vào nói, bên kia có cái xuyên giáo phục nữ sinh, là du hồn, ngươi cũng thấy rồi đi. Lam Nha Nha nhìn lại, sau đó sắc mặt kinh hãi mà đừng quá mặt, môi run run, là, ta, cũng thấy được, ha ha, cho nên, ta và ngươi giống nhau nga. Dương Tử Mi cười nói, bởi vậy, ngươi cũng có thể giống ta giống nhau, lớn mật sinh hoạt, lớn mật mà đối diện người cùng quỷ hồn, sau đó ngươi liền phát hiện, không có gì đáng sợ. Lam Nha Nha nhìn Dương Tử Mi kia khỏe mạnh, ánh mặt trời kiều mỹ khuôn mặt, thì thào nói, chính là, bọn họ không biết cái này, bọn họ đều ở bài xích ta, coi ta vì quái vật, nói ta sẽ trêu chọc quỷ linh, cũng không chịu cùng ta chơi. Không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể dũng cảm mà đối diện chính mình, như vậy chậm rãi, những người khác cũng sẽ dũng cảm đối mặt ngươi. Nha Nha, dũng cảm lên. Dương Tử Mi cổ vũ nói. Lam Nha Nha gật gật đầu. Kỳ thật, chúng ta còn có một cái chỗ tốt. Dương Tử Mi bám vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, chúng ta trừ bỏ nhân loại, cũng có thể cùng quỷ linh kết giao. Lam Nha Nha vừa nghe, sợ tới mức lại a một tiếng, mạnh lắc đầu nói, ta mới không cần, thật là đáng sợ cũng không đáng sợ, chỉ cần ngươi thiệt tình đãi bọn họ cũng sẽ thiệt tình đối đãi ngươi. Đương nhiên, bởi vì quỷ linh bản thân liền mang theo dày đặc âm khí, người không thích hợp cùng bọn họ đã làm nhiều tiếp xúc. Nhưng là, Nha Nha, ta có thể cho ngươi một chương tụ linh phù, ngươi cũng liền không cần sợ bị bọn họ âm khí quấy nhiễu. Sau đó thử cùng bọn họ giao bằng hữu, Dương Tử Mi cười nói. Hết chương.